Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên bước nhanh đi qua, dò xét tra một chút Mã Tiểu Linh hơi thở, phát hiện còn có đều đều tiếng hít thở, mới buông lỏng một hơi. Mã Tiểu Linh cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó, tự nhiên ôm lấy Mã Tiểu Linh, bước nhanh rời đi nơi này. Nửa giờ sau, tự nhiên ôm lấy Mã Tiểu Linh, đi vào bệnh viện, trải qua thầy thuốc kiểm tra ra kết luận. Mã Tiểu Linh tiêu hao quá lớn, tĩnh dưỡng một hồi liền tốt. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành học tập Mao Sơn đạo thuật nhân vật. Ký chủ nhưng tại 72 giờ bên trong trở lại hiện thực thế giới. Đếm ngược 71 giờ 59 phút 58 giây, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Có thể chỉ định bất cứ người nào, đi theo ký chủ cùng một chỗ trở lại hiện thực thế giới đi. Tự nhiên ngồi tại phòng bệnh nhìn lấy trên giường bệnh đánh dịch dinh dưỡng Mã Tiểu Linh. Đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm, tự nhiên sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Chính mình đi vào vị diện này nhiệm vụ đã hoàn thành. Có lẽ là bởi vì thực lực đề cao, tự nhiên sau cùng tùy tiện liền thi triển đại hình công kích chú thuật ngũ lôi chú. Cho nên nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành, dù sao liền khó khăn nhất chú thuật đều thi triển đi ra. Hạ cấp chú thuật còn không cùng chơi giống như hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, có thể mang một người trở lại hiện thực thế giới. Tự nhiên nhìn xem trên giường bệnh Mã Tiểu Linh, cuối cùng lắc đầu, thở dài một hơi. Hắn tuy nhiên ưa thích Mã Tiểu Linh, nhưng là giữa hai bên cũng không có thẳng thắn, mà lại nàng và Triệu Mẫn khác biệt. Mình thích Triệu Mẫn tâm ý chính mình cũng minh bạch, mà đối với Mã Tiểu Linh tâm tư tự nhiên mò không hiểu. Cho nên, tự nhiên quyết định từ bỏ cái này mê người khen thưởng. Tự nhiên đứng người lên, rời đi bệnh viện, lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn muốn đi cùng Hà Ứng Cầu cáo biệt, dù sao đối phương dạy hắn Mao Sơn đạo thuật, chính mình cũng coi là thiên đạo phái truyền nhân. Tự nhiên đi vào phòng trò chơi thời điểm, Hà Ứng Cầu ngay tại quét rác, hắn trông thấy tự nhiên tiến đến, hỏi, sự tình đều giải quyết. Tự nhiên nói, Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ toàn bộ tiêu diệt. Đến mức Sơn Bản Nhất Phu cùng Huống Thiên Hữu hai người đánh lên, sau cùng không biết đánh đi nơi nào. Hà Ứng Cầu tuét miệng nói, Huống Thiên Hữu mấy chục năm không có hút máu người, mà Sơn Bản Nhất Phu chế tạo nhiều như vậy thủ hạ, thực lực giảm xuống thì để hai người bọn họ đi liều đi. Ta tin tưởng Huống Thiên Hữu. Đúng, Tiểu Linh đây, tại sao không có theo ngươi cùng đi? Hà Ứng Cầu hỏi. Nàng thụ thương, bất quá không có gì đáng ngại, tự nhiên nói ra. Tại bệnh viện tĩnh dưỡng, lưu lại ăn cơm đi. Ăn cơm ta cùng đi với ngươi nhìn xem, Hà Ứng Cầu nói ra. Sư phụ, tự nhiên nhìn lấy Hà Ứng Cầu, bỗng nhiên kêu một tiếng. Tiểu tử ngươi làm sao? Thoáng cái dùng như vậy cung kính ngữ khí gọi ta. Tiểu tử ngươi uống nhầm thuốc sao? Hà Ứng Cầu hơi kinh ngạc nhìn lấy tự nhiên. Tuy nhiên tự nhiên là đồ đệ mình, nhưng là mình không có nghiêm túc dạy qua hắn, mà tiểu tử thúi này cũng không có tôn kính qua chính mình. Hiện tại thoáng cái dùng như thế cung kính ngữ khí, Hà Ứng Cầu có chút thụ sủng nhược kinh. Ta muốn đi, tự nhiên nói ra, trong giọng nói mang theo nhấp nhô thương cảm. Đi chỗ nào? Hà Ứng Cầu hỏi. Hồi đại lục, tự nhiên mập mờ từ nói ra. Hắn không có cùng Hà Ứng Cầu nói mình không phải cái thế giới này người. Cái này có chút kinh hãi thế tục, cho nên nói là hồi đại lục. Há, nguyên lai là hồi đại lục a, cũng không phải là cái gì lớn không sự tình. Người muốn về thì hồi thôi, Hà Ứng Cầu ra vẻ không quan trọng nói ra. Ta trở về, khả năng cả một đời cũng sẽ không đến Hồng Kông. Tự nhiên ngữ khí xa xút nói một câu. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói, nếu có thể lời nói, ta sẽ hồi Hồng Kông đến nhìn người. Tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, Hà Ứng Cầu thanh âm khàn khàn nói ra. Giữa trưa, Tự Nhiên cùng Hà Ứng Cầu cùng nhau ăn cơm. Ở bên ngoài quán ăn điểm 3 món ăn 1 món canh. Muốn mấy cái chai bia, uống đến có chút mơ mơ màng màng. Sau khi cơm nước xong, hai người tới bệnh viện. Sư phụ, ngươi thủ tại chỗ này à? Nàng tỉnh lại về sau, nói cho nàng, nàng thiếu nợ ta 200.000 không cần trả. Tự Nhiên thật sâu nhìn Mã Tiểu Linh liếc một chút, nói ra, tiểu tử, đi đường cẩn thận, có thời gian thì trở lại thăm một chút ta bộ xương già này. Hà Ứng Cầu thanh âm trầm thấp nói ra. Có thời gian ta sẽ trở về. Tự Nhiên gật gật đầu, cái mũi một mảnh chua xót, không biết vì cái gì muốn khóc, bất quá Tự Nhiên lại nhịn xuống. Sau cùng, Tự Nhiên chậm rãi lui ra phòng bệnh, đi vào bệnh viện nhà vệ sinh. Hồi hiện thực đi, Tự Nhiên ở trong lòng khẽ nói một câu. Tự Nhiên trên cổ tay vòng tay phát sáng, một tầng quang mang bao phủ Tự Nhiên. Bá một thân, Tự Nhiên biến mất trong nhà cầu, mà sau một khắc, Tự Nhiên lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại chính mình trong căn phòng đi thuê, ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên ngoài, thiên tài vừa tảng sáng, trên giường, Triệu Mẫn nằm ngáy o o. Tự Nhiên trước mặt, máy tính còn mở, ta đi, mới 7 giờ rưỡi, Tự Nhiên nhìn lấy trên máy vi tính thời gian, mới 7 giờ rưỡi sáng, còn chưa tới giữa trưa, chính mình vượt qua trước, bởi vì buổi tối ngủ mộng thấy tiểu nữ quỷ báo mộng, nhịn không được đứng lên nhìn Khử Tà Diệt Ma, sau đó vượt qua đến Khử Tà Diệt Ma bên trong. Chính mình đại khái là 11 giờ đến 12 giờ bật máy tính lên, sau đó tiến vào vị diện, tính toán đâu ra đấy tại Khử Tà Diệt Ma đợi 5 tháng không đến. Mà bây giờ chính mình trở về, thời gian mới qua mấy giờ, tuy nhiên hiện thực thế giới mới qua mấy giờ, nhưng là Tự Nhiên thực lực được đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn nữa còn học hội Mao Sơn đạo thuật, giờ phút này Tự Nhiên trong lòng vô cùng kích động, có một thân đạo thuật, liền có thể vì tiểu nữ quỷ sự công bằng, mà lại, chính mình cũng coi là có một môn kỹ năng kể bên người. Tỷ như giống Mã Tiểu Linh như thế, mở nhà bắt quỷ công ty, đến tiền đặc biệt nhanh, Tự Nhiên cũng có thể nuôi sống Triệu Mẫn. Đần độn, ngươi làm sao dậy sớm như thế, cái này thời điểm. Triệu Mẫn cũng mơ mơ màng màng ngủ tỉnh, trên giường chống đỡ lấy thân thể, Thụy Nhãn mông lung vuốt mắt, Mẫn Mẫn, Tự Nhiên thâm tình gọi một câu, đi qua ôm Triệu Mẫn. Tiếp cận 5 tháng không có nhìn thấy Triệu Mẫn, Tự Nhiên trong lòng phi thường tưởng niệm, sau đó cúi đầu, hôn kiều diễm ướt át bờ môi. Đi, đi ngươi, ngươi có miệng thối, đi súc miệng, Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ bừng đẩy ra Tự Nhiên. Nổi giận nhìn lấy hắn, thực là nàng bị Tự Nhiên hôn đến không thở nổi. Hắc hắc, Tự Nhiên cười hai tiếng, cũng không hề rời đi. Mà chính là đem cái sau ôm vào trong ngực, một cái tay đã thuần thục trèo lên cái sau Mẫn cảm trước ngực. Triệu Mẫn toàn thân run lên, nhanh chóng đem Tự Nhiên tay đánh rơi. Tự Nhiên tiếp tục leo, Triệu Mẫn đánh rụng, lặp lại mấy cái lần về sau. Tự Nhiên trực tiếp luồn vào cái sau trong quần áo, không có trở ngại vật. Tự Nhiên có thể rất cảm nhận được rõ ràng mềm mại trơn nhẵn xúc cảm. Sắc lang, Triệu Mẫn đỏ mặt nói ra, thân thể như nhũn ra đổ vào Tự Nhiên trong ngực, tùy ý cái sau hành động, chiếm đủ tiện nghi về sau, Tự Nhiên mới vừa lòng thỏa ý buông ra cái sau. Mẫn Mẫn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt, Tự Nhiên ôm lấy trong ngực có thể người nói. Tự Nhiên thề, muốn để trong ngực nữ nhân vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.